Bỏ ngươi cưới ai? Chương 5, góc chuyện audio.com. Beta, ruội chi che nói thật đi, vì sao ngươi không kết giao với bạn gái? La Mật Âu dừng cười thái độ bình tĩnh, nhìn bạn tốt dò xét. Cô thật sự rất tò mò Chu Lập Nghiệp từ lúc sinh ra đến bây giờ, chỉ có đúng một lần luyên ái, tốt nghiệp loại yêu ở Đài Loan, Chu Lập Nghiệp ra nước ngoài tiếp tục học lên thạc sĩ, thời gian đó hắn cùng một bạn gái nước Pháp kết giao, đối phương còn từng theo hắn quay về nước nghỉ lễ, hai người trai tài gái sắc ai nhìn vào đều cho là trời sinh một đôi. Lúc ấy mẹ nuôi cùng cô đã vui vẻ biết bao nhiêu, rốt cuộc xác nhận hắn không phải đồng tính, hy vọng Chu gia có người nối nghiệp đã thỏa nguyện cô cũng sắp có thể kêu. Đại tẩu, nếu, làm tốt, không chừng 10 tháng sau còn có baby để chơi cùng so với búp bê càng đáng yêu hơn, hai người họ rõ ràng tình cảm rất tốt còn vui vẻ cùng nhau đi xem phim, lướt sóng, kết quả hôm sau bạn gái hắn một mình mang theo hành lý trở lại nước Pháp, nói tính cách hai người không hợp nhau, cứ như vậy chia tay, sau đó cũng không thấy hắn kết giao với ai nữa. Cô vẫn cảm thấy lý do bọn họ chia tay không đơn giản như vậy nhưng là Chu Lập Nghiệp chưa từng hé môi giải thích nửa lời, đến nay chuyện cũ của hắn cô vẫn rất hoài nghi chưa tìm được đáp án. Vì, người chia tay bạn gái đến nay đã là 3 năm rồi, người thật sự vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp hay là bây giờ vẫn còn hoài niệm hình bóng bạn gái cũ? Hoài niệm sao, làm sao có thể, người đòi chia tay trước là ta? Hắn giật nhẹ khóe miệng cười, người vì sao không thành thật nói cho gì biết? Con gái bà rất được ái mộ, hiện tại đã có đối tượng nhiệt tình theo đuổi. Ngươi là không có trả lời câu hỏi của người ta, vẫn là cố ý chuyển đề tài qua cô. Làm sao ngươi biết chuyện này? La Mật Âu giật mình trừng mắt, chuyện này rõ ràng cô chưa từng đề cập qua với hắn a. Buổi trưa hôm nay ta có việc đi chỗ ngươi, cũng muốn đi cùng với ngươi đến chỗ hẹn xem mắt, ta là định hỏi ngươi có nên về nhà sớm để trang điểm hay không, kết quả thấy được một màn rất lý thú. Giữa trưa, đã biết, không phải là, Tiểu Âu thực sự không thể tưởng tượng ngươi có mị lực lớn như vậy có thể làm cho hai nam nhân vì ngươi mà tranh giành tình nhân. Hắn lười biếng dựa lưng vào ghế dựa trong mắt tràn ngập ý cười. Trường hợp quá náo nhiệt ta không nghĩ sẽ xen vào nên tránh người, kết quả thế nào? Người nào thắng, này, đừng hỏi ta, La Mật Âu lần này là oan uổng mà, cô là cùng với đàn anh ở chỗ làm thảo luận công việc. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một tên đàn ông đứng ở trước mặt, tay cầm một bó hoa thật to cùng với hộp sô-cô-la được gói lại cẩn thận chìa ra trước mặt cô, lại còn thân mật hướng cô mà tỏ tình. Cô nghe vậy là đã chấn kinh lắm rồi, không nghĩ tới đàn anh lâu nay ở bên cạnh trầm tĩnh lại nhảy vào không chịu thua tên kia làm loạn một màn, hắn ta nhảy dựng lên nói đã thích cô từ lâu lắm rồi, theo thứ tự thì cô nên chấp nhận kết giao với hắn trước. Cô cảm thấy mình thật sự may mắn, ở chỗ làm phần đông là hương thân phụ lão hoàn hảo không có nam nhân trẻ tuổi, ai ngờ cuối cùng vẫn là bị nhìn trúng, không nghĩ màn khôi hài này bị người già ở đây nhìn thấy, không ngờ lại bị Chu Lập Nghiệp bắt gặp được, thật là quá mất mặt. Ta thật sự chỉ coi bọn họ là bạn bè, ai biết được hai người họ đột nhiên tuyên cáo với ta. Chấm, mặt nàng càng lúc càng đỏ lên, góc chuyện audio.com. Hai người kia nhất định khi đi trên đường bị người khác đánh cho thần kinh thác loạn, đem cọp mẹ nhìn thành mèo con, bọn họ là tìm nhầm đối tượng. Hôm nay trời trong xanh, nắng ấm, cũng không có mưa bão sấm chớp. Hắn trở lại chuyện chính, ta biết đàn anh kia không phải đồ ăn của ngươi, còn có tên kia, nếu ta không nhìn lầm, đối phương chính là thằng nhóc học chung với ta, Kha Dục Nhân, tổng giám đốc của xí nghiệp Minh Thuận. Cô gật đầu, kỳ thật từ lúc tốt nghiệp tiểu học đến giờ chúng ta cũng đã lâu không có liên lạc, lần trước ở buổi tiệc chúc mừng anh họ nhậm chức mới gặp lại hắn. Hắn chủ động tự giới thiệu, ta không nhận ra, nhất thời hỏi hắn là ai vậy. Sau đó Ngọc Khanh gọi điện muốn gặp ta để ôn lại chuyện xưa, ta liền qua nhà nàng. Cùng cả nhà cô ấy ăn cơm chung, mới gặp lại nhau có vài lần, anh của cô ấy liền chạy tới chỗ ta tỏ tình, thật là khoa trương. Nàng hồ nghi liếc hắn một cái. Kỳ quái, hắn ta từ trước tới nay có lần nào liên lạc với bạn cũ ở nhà trẻ đâu, sao có thể chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra La Dục Nhân. Không phải ngươi và hắn vẫn thường xuyên liên lạc, lập sẵn kế hoạch hợp lại chơi ta. Chấm, hoài nghi này của cô thật sự hợp lý nha. Chu Lập Nghiệp khi học ở Pháp từng đoạt giải nhất về lĩnh vực văn học, sách của hắn còn được tổng biên tập ưu ái xuất bản nhiều lần, chỉ mới là tác phẩm đầu tay đã bán rất chạy, bản quyền còn được nhiều quốc gia khác mua về. Mấy năm trước tác phẩm của hắn còn được đem làm thành tác phẩm điện ảnh của Pháp. Hắn rất sung sướng vì kiếm được món tiền lớn đầu tiên trong đời. Hắn liền dùng 100.000 để tiêu pha phóng túng. Nhưng hắn là người rất có đầu óc kinh doanh, biết tính toán và không hoang phí. Hắn dùng số tiền nhuận bút còn lại để đầu tư, trước tiên hắn mua nhà ở Đài Loan, sửa sang thành nhà trọ cho thuê kiếm tiền. Việc làm ăn này thu lại hơn 100 vạn, còn có hắn cùng bạn bè đầu tư vào công ty thực phẩm. Hàng năm lợi nhuận khổng lồ mà hắn là cổ đông lớn cũng được chia rất nhiều tiền lãi.

đúng là không đụng vào, nhưng là có dọa người, phải bồi thường phí tổn tinh thần, đây cũng là đạo lý hiển nhiên. Hắn quay đầu nhìn về phía nữ chủ xe, không trả tiền ta liền náo động đến cục cảnh sát kiện ngươi ra tòa. Cho ngươi lãng phí thời gian chạy ở tòa. Được rồi, coi như bản thân ta xúi quẩy. Cho ông tiền là được, nữ chủ xe nhíu mày lấy tiền quyết định đưa tiền cho đỡ phiền phức. Cô à, không thể, La Mật Âu vội vàng ngăn cản. Như vậy hắn vẫn sẽ tiếp tục đi lừa gạt người khác, chúng ta nên báo cảnh sát đến xử lý, ở trên tòa tôi nhất định giúp cô làm chứng, nhất định sẽ không thua kiện. Tòa án cũng không phải là nơi tốt gì, có thể không đến tôi nghĩ đó mới là may mắn. Nữ chủ xe vừa nghe vậy, tay chân run run, lòng thầm nghĩ mau giải quyết ổn thỏa mọi việc, tôi còn muốn đi tham gia tiệc tối, chuyện này cứ như vậy cho qua đi. Góc chuyện audio.com, La Mật Âu không thể chấp nhận phương thức xử lý tạm bợ như thế này của cô. Nhưng là, số tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Người đàn ông trung niên đứng lên, trừng to mắt chỉ vào cái mũi của La Mật Âu. Nếu ngươi không đi ta liền đánh, rắc một tiếng, thân hình hắn thần tốc chạy đến bên người La Mật Âu túm lấy cổ áo của cô lên, đột nhiên vẻ mặt hắn hốt hoảng khi thấy Chu Lập Nghiệp chụp hình hắn đang hành hung người khác. Tiểu Âu, gọi điện thoại báo cảnh sát, Chu Lập Nghiệp quơ quơ di động, người này có ý đồ định quấy rối ngươi, ta đã chụp được bằng chứng. Cáp, người đàn ông trung niên uất hận, biểu tình vẻ mặt như dẫm phải. Chó, ngươi thần kinh không bình thường à, hắn giống ta, nói ta có ý quấy rối sao? Cáp, ai sẽ tin ngươi, cô ấy là nữ, Chu Lập Nghiệp biểu tình thông cảm nhìn về phía hắn. Hóa ra ngươi đúng là nữ, con gái sao lại ăn mặc quái đản thế kia còn có nhiễu sự phiền phức. Chết tiệt, tự nhiên ở đâu lòi ra hai tên tiểu tử không giống nam không giống nữ. Người đàn ông trung niên rít lên hét mắng. Tốt lắm, những lời này ta cũng ghi làm bằng chứng, có thể kiện ngươi tội phỉ báng. Chu Lập Nghiệp quay đầu liếc La Mật Âu một cái. Đứng ngây ngốc cái gì còn không mau báo cảnh sát. Không đợi cô đáp lại, tầm mắt hắn lại quay qua người đàn ông trung niên. Tôi quên nói cho ông biết anh họ của cô ấy là ủy viên, Đường Ca là thẩm phán, nhìn xem chuyện này ông muốn đen giả thành trắng cũng không sao, chờ đến cục cảnh sát nói chuyện phiếm với thẩm phán vậy, có tốn bao nhiêu thời gian hầu tòa cũng không sao, chúng ta đều có thể tiếp. Dẹp, ta không tính toán nữa, ta đi. Người đàn ông trung niên miệng to tiếng nói mấy câu, lập tức xoay người đi khỏi. Bước chân càng ngày càng nhanh. Xì, nếu thật là chọc phải cái gì ủy viên hay thẩm phán, về sau hắn nhất định sẽ bị cảnh sát để ý mất, chuyện này không thể dây vào lừa nha. Đừng chạy, La Mật Âu còn muốn đuổi theo, lại bị Chu Lập Nghiệp một phen giữ chặt. Còn muốn gây chuyện, Chu Lập Nghiệp liền mắng nàng một câu, quay đầu nhìn về phía nữ chủ xe. Về sau nên nhìn rõ tình hình trước mắt. Không còn việc gì, chúng ta đi trước. Ân, ta đã biết, cảm ơn các ngươi. Sự việc thay đổi đột ngột, nữ chủ xe vốn chưa rõ ràng lắm tình huống, lập tức gật đầu tạ ơn, ánh mắt trong lúc đó đảo quanh nhìn bọn họ, vẻ mặt có chút quái dị. Cái kia, các ngươi thực sự rất tốt bụng, xin hỏi hai vị đều là tiểu thư sao? Phụt, La Mật Âu cười ra tiếng, lập tức liếc Chu Lập Nghiệp một cái. Ta là nam nhân, nói xong, Chu Lập Nghiệp lập tức dắt La Mật Âu hướng lối đi bộ, không nghĩ sẽ lại mạo hiểm dính vào rắc rối thêm. La Mật Âu nhìn người đàn ông trung niên biến mất ở góc đường, vẻ mặt buồn bã. Đúng rồi, về sau không cần nói ra biểu ca cùng Đường Ca của ta ra dọa người, ta không thích ý thế hiếp người. Làm cho người xấu sợ hãi thoái lui. Thật đáng tiếc, nếu hắn dám động thủ dựa vào sức mình ta cũng có thể. Có thể làm như thế nào? Đánh hắn bẹp dí, sau đó lấy thân bất nam bất nữ này tiến vào cục cảnh sát, sau đó bọn phóng viên nhanh chóng nhảy vào lấy tin có phải hay không? Ngươi thật sự muốn làm ba mẹ ngươi tức chết, thuận tiện làm cho Ôn Duẫn đứng ra dàn xếp, thật là em gái tốt, trợ lý tốt đến như thế nào, đem rắc rối đổ lên trên người hắn còn được đăng trên trang nhất của báo. Nghe vậy, La Mật Âu toàn thân rợn cả tóc gáy. Cô cảm thấy chính mình như vậy rất tốt, nữ phẫn nam trang, góc chuyện audio.com, rất là tuấn tú, khôi ngô, cũng không cho làm bại hoại thuần phong mỹ tục cho nên cũng không về nhà đổi quần áo trực tiếp đi cùng hắn. Nhưng là cô cũng không muốn lấy bộ dáng như vậy lên TV, tiếp theo sẽ bị ba mẹ lải nhải, rất khủng bố, chính là làm kinh động đến anh họ đáng sợ của cô. Ngộ nhỡ làm cho hắn tức giận, nghi ngờ chính mình sẽ không yên thân, phát sinh tai họa đã làm mất mặt hắn, có thể cô sẽ bị đuổi đi, hắn sẽ hỗ trợ mẹ cô nghĩ ra kế hoạch, đến lúc đó chính mình bị bán đi lúc nào cũng không biết. Này, Lập Nghiệp, ngươi thật sự là rất tốt, nàng cảm động ôm hắn, ta cả đời cũng muốn có ngươi. Chúng ta nhất định phải tương thân tương ái, tay trong tay đi đến già. Ta không cần, ghê tởm muốn chết, ngươi mau buông tay, Chu Lập Nghiệp cả người thất thần. Đều do lúc còn nhỏ nha đầu này thích nữ phẫn nam trang.